Dài dài thở dài một cái. Chu Hoành Vũ nói. Tốt a, trở về thì trở về đi. Vừa, vặn ta có việc cần ngươi giúp đỡ chạy một chút. Hết chương.